Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 595, Tiêu Bạch cùng Tám Kỳ. Trong truyền thuyết Lam Điệp có khuynh quốc chi tư, nhưng Bát Kỳ đến cùng là chưa thấy qua, nhưng ở hắn nghĩ đến, cũng nhiều lắm thì cùng thiếu nữ trước mắt một cái phương diện. Mỹ, quá đẹp, như nước trong veo như là có thể nói chuyện mắt to. Trần trụi bên ngoài cổ tay trắng, kiều nhan có thể bóp xuất thủy, kia eo nhỏ giản làm cho người ta lo lắng bẻ gãy. Còn có kia quái dị phục sức, không một không đánh thẳng vào Bát Kỳ thị giác thần kinh. Cả liền là một tràn ngập dị vực phong tình tuyệt đại thiếu nữ. Bát Kỳ không hổ là kinh nghiệm xa trường nhân vật, xa không phải loại kia lăng đầu thanh có thể so sánh. Rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sau đó chậm rãi đứng lên, đầu tiên là mặt hướng Tiểu Bạch làm một cái thân sĩ lễ, ngay sau đó duỗi ra thon dài trắng noãn tay. Tiêu Bạch tiểu thư, người tốt, ta là Bát Kỳ, rất hân hạnh được biết ngươi. Không thể không nói, Bát Kỳ bán trả lại là rất không tệ, ngay cả Tiêu Bạch cũng tựa hồ có chớp mắt ngây người, mắt to chớp chớp, sau đó tay ngọc vươn ra cùng Bát Kỳ nhẹ nhàng đụng một cái. Lại thu hồi, liền cái này nhẹ nhàng đụng một cái, Bát Kỳ lại cảm giác toàn thân xương cốt đều tê dại, cả người giống như là bay đến trong mây, trên mặt ý cười cũng càng vì sốt ruột. Tiêu Bạch tiểu thư, không biết nhưng có cưới hay không? Đừng hỏi đường đột không đường đột, Bát Kỳ liền là tự tin như vậy, đối tướng mạo tự tin, đối thực lực tự tin khiến cho hắn cho tới bây giờ đều là như thế nói thẳng. Một bên Tiêu Mặc thấy trong lòng khẩn trương, liên tục cho Tiểu Bạch nháy mắt, nhưng nàng tựa hồ không có chút nào phát giác, căn bản không để ý tới Tiêu Mặc. Tiêu Bạch cười tủm tỉm nói, không có đâu, bản cung khẩu vị rất lớn, người bình thường nuôi không sống. Bản cung, Bát Kỳ hơi sững sờ, thế nhưng không xoắn suýt từ mặt ý tứ, lập tức ngay cả thuận Tiểu Bạch nói ra, khẩu vị rất lớn. Tiêu Bạch tiểu thư ngươi có thể hay không lấy một thí dụ? Tỷ như, ta cực kỳ thích ăn. Ta cái gì đều ăn. Ăn người, ăn đất, ăn binh khí pháp bảo. Trên trời tinh tinh cũng thích ăn. Bát Kỳ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ăn người, ăn đất, còn có thể ăn tinh tinh. Ăn tinh tinh Bát Kỳ là quyết định không tin. Thế nhưng là ăn đất nha. Một cái như thế kiều tiếu thiếu nữ thế mà ăn nôn. Cái này đều người nào a? Bát Kỳ cả đời cua gái vô số, biết rõ tại giai nhân trước mặt không thể để lộ nội tình đạo lý, trên mặt rất nhanh lại lộ ra ý cười. Tiêu tiểu thư quả nhiên không giống bình thường. Ta trong phủ có ngự chủ, sơn chân hải vị kia còn nhiều, rất nhiều. Ta còn thích cất giữ cái gì quang chi núi kim cương a, châu phi chi tinh a, cái này sáng lấp lánh đồ vật ta đều thích. Quang chi núi kim cương, châu phi chi tinh cái quỷ gì? Bát Kỳ lại buồn bực, nhưng hắn đường đường lãnh chúa làm sao lại tại một thiếu nữ trước mặt biểu hiện ra vô tri đâu? Tốt xấu có một câu Bát Kỳ là nghe rõ, sáng lấp lánh đồ vật. Nguyên lai quang chi núi kim cương là sáng lấp lánh đồ vật a. Bát Kỳ con mắt lập tức phát sáng lên, lật tay một cái, trong tay xuất hiện một khối màu lam vỏ sò. Vỏ sò ước chừng trưởng thành gần phân nửa bàn tay lớn. Tinh xảo mà tiểu xảo. Toàn thân thành màu lam. Lam quang chạm sáng. Vỏ sò cuối cùng mặc vào một cái mảnh lỗ. Từ một cây cực nhỏ sợi tơ vòng. Chỉ nhìn một chút đều cảm thấy bất phàm. Hai chữ. Xinh đẹp. Bốn chữ. Rõ ràng thoát tục. Đây là Whittlebeck chi bối. Chính là ta trải qua thiên tân vạn khổ từ lê biển chỗ sâu nhất thu thập mà được. Bảo kiếm tặng anh hùng, lam bối đưa giai nhân, chỉ có vật này mới có thể xứng với Bạch tiểu thư mỹ mạo. Bạch tiểu thư mời thu cất đi. Nói, Bát Kỳ hai tay dâng lam bối, trạng thái khiêm tốn đất đưa đến Tiêu Bạch trước mặt. Một bên Tiêu Mặc đã nhìn trợn tròn mắt, Bát Kỳ giờ phút này liền như là một cái tình yêu đạo sư. Chính hiện trường truyền giáo, mà giáo đồ chỉ có Tiêu Mặc cùng ngoài trăm trượng Mã Phu Lưu Thiện hai người. Tiểu Bạch đang đánh ý định quỷ quái gì đâu? Tiêu Mặc kinh ngạc lườm Tiêu Bạch một chút, cho tới nay chỉ có nàng chiếm tiện nghi phần. Quỷ tinh vô cùng, Tiêu Mặc cũng là không lo lắng nàng ăn thiệt thòi. Tiêu Bạch hiếm thấy lộ ra xấu hổ thái độ. Ngọc thủ ngay cả bầy. Lễ vật này quá quý giá a, ta không thể nhận, thiên hạ lại không cái thứ hai nữ tử có thể xứng với vật này. Bạch tiểu thư ngươi nhưng tuyệt đối đừng từ chối. Lại nói, gặp lại liền là duyên phận nha. Bát Kỳ cười tủm tỉm nói, cứng rắn nhét vào Tiểu Bạch trong tay. Đương nhiên, làm hàng đêm tân lang quan bản tính. Hắn sớm thu điểm lợi tức thuận thế tại Tiểu Bạch trên MU bàn tay lại nhẹ véo nhẹ một chút. Trơn nhẵn, xốp giòn, thoải mái. Lần này, Bát Kỳ hồn cũng phi nửa bên. Dưới đáy lòng Bát Kỳ đã quyết định, một năm không rửa tay, không 100 năm đều không rửa tay. Hơi khách khí một chút, Tiêu Bạch cũng đã thu kia Whittleback chi bối. Chỉ gặp nàng nâng cái má trầm tư một chút, chợt ảo thuật đồng dạng trong tay ngọc xuất hiện một con vòng cổ. Ngân quang lóng lánh vòng cổ cũng liền to như gương mặt. Tại vòng cổ bên trên nhìn kỹ còn có thể phát hiện có rất nhiều lít nha lít nhít cực độ huyền ảo hoa. Văn, vật này, chấm ngoặc kép, Bát Kỳ trong lòng giật mình. Cái này nhìn như cực kỳ bình thường nhiều nhất được xưng tụng cảnh trí vòng cổ ẩn ẩn cho hắn một. Sợi tim đập nhanh cảm giác, bản cung cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Đây là chúng ta quốc gia thánh vật chi 34 vòng. Bảo vòng đưa anh hùng, Bát Kỳ ca ca đưa ngươi. Tiêu Bạch mỉm cười đem vòng cổ đưa tới. 34 vòng cái quỷ gì? Bát Kỳ trong lòng vô cùng buồn bực, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi. Như thế không phải lộ ra thật mất mặt. Cuối cùng câu kia, Bát Kỳ ca ca, để Bát Kỳ xương cốt đều xốp giòn. Hắn thậm chí cảm giác được mình Tiểu Bát Kỳ đã làm tốt xông pha chiến đấu chuẩn bị. Bát Kỳ đưa tay tiếp nhận 34 vòng. Xúc tu lạnh buốt, tại tiếp nhận một sát na. Hắn cảm giác linh đài vì đó một thanh. Ngay sau đó tâm thần có trong nháy mắt hoảng hốt. Đây là trọng bảo a. Bát Kỳ trong lòng nghiêm nghị. Lập tức nhìn Tiêu Bạch ánh mắt cũng thu hồi mấy phần lòng khinh thị. Mặc dù không rõ cái này 34 vòng cổ công dụng. Nhưng Bát Kỳ dám khẳng định tất nhiên là bảo bối tốt. Mà có thể tiện tay đưa ra như vậy bảo bối há là người bình thường. Xem ra cần phải thả dây dài a. Chấm ngoặc kép, Bát Kỳ trong lòng lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Tiêu Bạch có chút mừng rỡ đem lam bối đeo lên. Trạng thái tùy ý lại đường cong hơi lộ ra. Tư thái lười biếng mà hồn nhiên. Bát Kỳ ca ca, người nhìn ta xinh đẹp không? Tiêu Bạch chớp chớp mắt to. Xinh đẹp, xinh đẹp. Bát Kỳ liên tục gật đầu. Đều không rời nổi mắt. Vậy ngươi cũng đeo lên để cho ta xem chứ sao? Có lý, có lý. Bát Kỳ hoàn toàn không nghĩ nhiều. Liền tranh thủ kia 34 vòng cổ đeo lên. Đồng thời chuyển vài vòng. Thần sắc rất thích ý. Cái này 34 vòng cổ quả nhiên bất phàm. Đeo lên vòng cổ sau Bát Kỳ cảm giác linh đài rõ ràng. Hơn sướng rồi. Ngay sau đó loại kia hoảng hốt cảm giác kịch liệt hơn. Trong lúc mơ mơ màng màng cảm ứng được giữa thiên địa có vô số đường cong rung động. Như dương liễu cảnh liễu phất động. Lại giống là có vô số rễ tơ mỏng theo phất động bắt đầu rút ra. Sau đó một lần nữa sắp xếp, tổ hợp, thế mà có thể để cho ta rõ ràng hơn lĩnh hội pháp tắc. Bát Kỳ mừng rỡ, đây là sự thực nhặt được bảo. Duy nhất không đủ chính là, đeo lên cái này vòng có điểm là lạ. Có điểm giống cái kia giống như, bất quá cái này đều không là vấn đề. Về đến nhà ai cũng nhìn không thấy. Đến lúc đó muốn làm sao lĩnh hội liền làm sao lĩnh hội. Nhưng dưới mắt vẫn là trước lấy xuống đi. Bát Kỳ nghĩ thầm, liền muốn hái được 34 vòng cổ. Đúng vào lúc này, Tiêu Bạch mỉm cười tiến lên một bước. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.